Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, tinh ngạn. Converter, Dark Hero người tàn lão thôn ngoại trừ Tư Bà Bà. Những người khác ai cũng có sở trường riêng. Có thể nói bọn hắn đều có chỗ độc đáo, mà lại muốn tu luyện đến thần cảnh. Khi thần kiều chi lộ đoạn đi, bọn hắn không cách nào tiến quân cảnh giới cao hơn, cho nên suốt đời tinh lực đều dùng tại đối với một cái nào đó phương diện nghiên cứu. Dạng này ngược lại để bọn hắn thực lực có thể cùng thượng thương thần chỉ so sánh, cũng không so Hoạn Long Quân như thế ngụy thần nhỏ yếu. Vẻn vẹn ở một phương diện khác đạt tới thần cảnh, liền có thể cùng thượng thương cường giả chống lại. Nếu như có một người có thể các mặt đều đạt tới thần cảnh đâu, đó chính là chân thần a. Hiển nhiên, vị này tên là Tinh Ngạn cường giả, đi chính là con đường này. Bất quá hắn chọn lựa sách lược cũng không phải là chính mình đi nghiên cứu, mà là từ trên thân những người khác trực tiếp thu hoạch. Dù sao một người tinh lực có hạn, không có chữa trị thần kiều mà nói, thọ nguyên cũng là có hạn, chỉ có thể sống hơn 800 tuổi. Nếu như chính hắn nghiên cứu khổ tu mà nói, cả một đời nhiều nhất một hai cái phương diện đạt tới thần cảnh. Mà trực tiếp từ trên thân những người khác thu hoạch mà nói, hắn liền có khả năng tập hợp đủ tất cả thần cảnh. Giống như là một tôn chân thần, hắn là cùng thôn trưởng cùng thời đại cường giả. Theo lý tới nói, hẳn là cùng thôn trưởng một dạng già nua, nhưng mà đến nay còn như là thiếu niên. Nói rõ hắn không chỉ lấy đi chân của người thọt cùng mắt của mù lòa, khẳng định còn có những cường giả khác cũng lọt vào độc thủ của hắn. Thực lực của hắn bây giờ đến một bước nào, không có người nói rõ được. Mù lòa mắt, mạnh nhất thần nhãn, người thọt chân, nhanh nhất thần thối, vẻn vẹn hai hạng này liền đủ để cho hắn đưa thân người mạnh nhất chi lâm. Hắn khẳng định còn chiếm được những cường giả khác thần cảnh bộ vị. Một vị cường giả như vậy để mắt tới Mã Gia cánh tay. Mã Gia mặc dù đã là Như Lai, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đồ tể đứng dậy đi ra ngoài, nói, ta đi gặp lão Mã Gia. Đồ tể, ngươi cường đại nhất là của ngươi đao sao? Thôn trưởng đột nhiên hỏi, đồ tể dừng bước lại, không phải, ta mạnh nhất, nhưng thật ra là trái tim của ta. Trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến oanh minh, như là thiên lôi chấn động, như là trên chiến trường cự nhân nổi trống. Đó là tiếng tim đập của hắn, một tiếng chấn động, màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Hắn cổ động khí huyết, tiếng tim đập vang lên, cho người cảm giác tựa như đồng nhất sắc bén dày nặng nhất thiên đao ra khỏi vỏ. Tràn trề, sắc bén, không gì không phá. Thiên đao đao, cũng không phải là trên tay đao mổ heo, mà là hắn tự thân chính là một cây đao. Hắn thanh thiên đao này, cần một cái lực lượng cường đại nguồn suối đến thôi động. Mà lực lượng nguồn suối này chính là trái tim của hắn. Tần Mục mở ra Hỏa Tiêu Thiên Nhãn, hướng đồ tể nhìn lại, nhìn thấy không phải một người, mà là một cây đao. Tại đao trung tâm, có một viên nhảy lên trái tim chiếm cứ, mạch máu như là đại long từ trong trái tim dọc theo người ra ngoài. Như là mạch lưới dài tại thân đao các nơi, trái tim nhảy nhót, liền đem không gì so sánh nổi khí huyết vận chuyển đến thiên đao các nơi. Đồ tể đem trái tim của mình luyện thành thần tâm. Thôn trưởng nói, hắn cần trái tim của ngươi. Một viên thần tâm, đồ tể lắc đầu nói, ta không sợ hắn. Thôn trưởng nói, hắn cũng không sợ ngươi. Cho dù là ta cùng hắn tranh chấp, phần thắng cũng là không lớn. Ngươi đi một mình tìm Mã Gia, trên đường tất nhiên sẽ bị hắn chặn lại. Cầm điếc, ngươi mạnh nhất là cái gì? Cầm điếc ngồi ở chỗ đó quất lấy ống thuốc lào, nghe vậy dập đầu đập tẩu hút thuốc, đem tẩu hút thuốc cắm vào hông. Sau lưng của hắn lò đột nhiên không lửa tự đốt, bất quá lập tức đám người liền chú ý đến. nhóm lửa sau lưng của hắn lò rèn sắt cũng không phải là nguyên khí của hắn, mà tản mát ra ngập trời hỏa lực cũng không phải hắn lò, mà là đến từ trong cơ thể của hắn. Nguyên khí của hắn trở nên vô cùng hừng hực, trong khoang bụng như là có một ngụm hồng lô đang thiêu đốt hừng hực, giống như là một cái mặt trời nhỏ đang điên cuồng xoay tròn. Có thể xưng kinh khủng, nguyên khí càng bành trướng cuồn cuộn. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như cùng một cái mặt trời tại tiếp tục năng lượng, chờ đợi kinh thiên động địa bộc phát. Cầm điếc, đan điền của ngươi bị ngươi luyện thành thần lô, tinh ngạn cũng cần đan điền của ngươi. Thôn trưởng nhìn về phía kẻ điếc, lắc đầu, nói, kẻ điếc, ngươi mặc dù trên họa đạo đạt tới cực cảnh, nhưng là tinh ngạn cũng không cần trên người ngươi đồ vật. Hắn lấy không đi ngươi kỹ nghiệp. Kẻ điếc ngẩng đầu, lườm dược sư một chút, nói, Lang Băm hẳn là cũng không thả trong mắt hắn. Lang Băm tu vi quá thấp, chỉ là thiên nhân cảnh giới. Dược sư cười nói, ta giang hồ lang trung này đi tới chỗ nào cũng sẽ không chết đói. Ngược lại là vẽ tranh kém chút bị chết đói. Kẻ điếc dương dương đắc ý, ta một bức họa tiền kiếm được, có thể ở kinh thành lấy lòng mấy cái đại trạch viện. Người y người chết lại chỉ có thể bồi táng ra bại sản. Thôn trưởng đột nhiên nói, tinh ngạn cần dược sư. Đám người nao nao, thôn trưởng nói, hắn cần dược sư kỹ nghiệp, cho hắn đổi thân thể. Dược sư run rẩy một chút, thôn trưởng trầm giọng nói, các ngươi không cần lo lắng, mổ heo, rèn sắt, dược sư, các ngươi theo ta đi, chúng ta cùng một chỗ tiến về đại lôi âm tự. Kẻ điếc, người thọt, mù lòa, các ngươi lưu lại, tinh ngạn mục tiêu là chúng ta, liền sẽ không tới tìm các ngươi. Quyết định như vậy đi, hiện tại liền lên đường. Mục Nhi, ngươi cũng lưu lại, trong này ăn Tết, chúng ta đi đại lôi âm tự ăn chay. Đi thôi, mù lòa sắc mặt bình tĩnh nói, ta Long Ngạn cũng rất muốn gặp lại một hồi tinh ngạn. Thần thương này bại ở trong tay của hắn, chờ mong báo thù rất lâu. Thôn trưởng lắc đầu nói, đây không phải một mình ngươi sự tình, mà là quan hệ đến Mã gia an nguy, nơi này cũng cần một cao thủ. Người thọt không được, có một cái chân thời điểm còn có thể chạy, hai cái đùi cũng bị mất, chạy không nổi rồi, ngươi hay là lưu lại. Mù lòa nhíu nhíu mày, không nói gì. Dược sư mang tới sọt thuốc, đem thôn trưởng đặt ở trong cái sọt, cùng đồ tể, cầm điếc cùng một chỗ rời đi. Rất nhiều nữ tử vây quanh, dự định cùng dược sư cùng rời đi. Dược sư vội vàng xin tha, nói, tốt tỷ tỷ, tốt muội muội, ta mấy ngày nữa liền về, sẽ không chạy thoát rồi. Các ngươi yên tâm, chư nữ lúc này mới coi như thôi. Để hắn rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có người thọt, mù lòa, kẻ điếc cùng Tần Mục. Người thọt vừa khóc khóc gáy gáy, nói, Mục Nhi hiện tại là trong thôn chạy nhanh nhất, ta muốn chạy cũng chạy không được. Tần Mục vội vàng an ủi. Người thọt cảm xúc dần dần ổn định, đột nhiên lại nhìn thấy chính mình thân eo phía dưới trống rỗng, không khỏi buồn từ tâm đến, vừa khóc, lúc trước có một cái chân thời điểm còn có thể nhảy nhót, một cái chân cũng có thể đi được nhanh chóng, bây giờ muốn nhảy nhót đều khó có khả năng. Thọt ra ra, ta có thể cho ngươi nối liền hai đầu chân hươu, ta nhìn thấy trên núi Lộc Yêu không ít, bằng vào ta tay nghề, giúp ngươi nối liền đi cũng không khó. Tần Mục đề nghị, chân hươu là cong, đi chưa được mấy bước đường liền sẽ quỳ xuống. Không được, Tần Mục đành phải coi như thôi. Kẻ điếc ngại người thọt quá ồn, chạy về chính mình trong điện đi. Người thọt lệ rơi đầy mặt, nói nhỏ, nói kẻ điếc ghét bỏ hắn. Mù lòa cũng dự định đi. Tần Mục vội vàng nói, mù ra ra, ta gặp khai hoàng thời đại đệ nhất thần nhãn tỷ Thanh Con Mắt. Nàng thần nhãn đem một chút phù văn lạc ấn tại trong ánh mắt của ta. Bất quá chỉ có lạc ấn, không có công pháp, những phù văn ấn ký này như thế nào thôi động, ta náo không rõ, ngươi lúc tiến vào ta liền nhìn thấy con mắt của ngươi. Rất là kỳ lạ, ta cảm giác được trong cặp mắt của ngươi có một cỗ năng lượng kỳ dị ấp ủ, nhưng cũng không ổn định. Mù lòa buốt xuống tìm kiếm Tinh Ngạn suy nghĩ. Hắn đối với khai hoàng đệ nhất thần nhãn hứng thú nồng đậm. Nói, ngươi có thể hay không khiến phù văn ấn ký này sáng lên? Ta muốn xem xét một phen nó vận hành quy luật. Người thọt khóc ròng nói. Chân của ta, mù lòa cau mày nói. Người thọt tên này khóc sướt mướt. Chúng ta ra ngoài đàm luận, để hắn từ từ lải nhải. Tần Mục vội vàng hướng người thọt xin lỗi. Hai người tới ngoài điện hồ nước một bên, một chút đầu cá thân người nhân ngư chạy tới, bưng lấy mấy bàn trên núi hái xuống trái cây, nói, lão gia, ăn chút trái cây. Tần Mục để các nàng buông xuống, cầm bốc lên một viên quả hồng, trái cây kia hét dầm lên, không cần ăn ta, Tần Mục liền tranh thủ trái cây buông xuống, chỉ gặp trong đĩa trái cây 10 cái trái cây lăn qua lăn lại. Kêu lên, đau, đau, ta chảy máu, đừng xem, thần huyết rơi tới trên núi, đem cây ăn quả đều làm cho kỳ kỳ quái quái. Mù lòa lắc đầu, nói, những trái cây này đều muốn biến thành yêu quái. Đang nói, một viên đỏ rực trái cây mọc ra hai tay, sờ lên chính mình chảy ra màu đỏ nước trái cây. Kêu lên, ta chảy máu, ta phải chết, nói đi. Ngất đi, mặt khác trái cây vội vàng quay lại đây, khóc chờ được đập đất, thê thảm vô cùng, Tần Mục tê cả da đầu, liền tranh thủ trong đĩa trái cây đổ sạch, chỉ gặp 10 cái trái cây vui mừng hớn hở, quả yêu hôn mê kia cũng tỉnh lại, quả yêu bọn họ phi tốc nhấp nhô, lăn đến một cái đi qua nơi này thụ yêu trên thân, treo ở thụ yêu trên đầu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thụ yêu bên cạnh Lộc Yêu hé miệng, vụng trộm từ trên đầu của hắn cắn xuống một viên trái cây. Quả yêu bọn họ lại hô to gọi nhỏ, khóc chờ được đập đất, chửi mắng Lộc Yêu, thụ yêu giận dữ, lại cùng Lộc Yêu đánh lên. Tần Mục kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hai cái ẩu đả cùng một chỗ yêu quái. Lại có mấy người cá chạy tới. Từ thụ yêu trên đầu lấy xuống trái cây, đưa đến Tần Mục cùng mù lòa trước mặt. Ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Mù lòa lắc đầu nói, ngươi không có đi trên núi mới là tạo phản đâu. Những đám cỏ dây leo kia a, có thể phiền người chết, không cần để ý bọn hắn. Mục Nhi, đem người thần nhãn lạc ấn kích phát, để cho ta nhìn xem. Tần Mục theo lời thôi động viêm tinh tinh chuyển lại mão nhật tinh hoàn. Lập tức trong mắt từng vòng tinh hoàn sáng lên. Tinh hoàn nội bộ vầng mặt trời kia lập tức bộc phát. Chỉ một thoáng ánh nắng chướng mắt, đem một đám náo đến náo đi yêu quái dọa đến quỳ rạp trên đất. Không dám động đậy, mù lòa kinh ngạc, tính toán một lát, nói... Vị này tỷ thanh hoàn toàn chính xác rất đáng gờm a. Loại đồng pháp thần thông này hoàn toàn chính xác tại trên ta. Bất quá ngươi chỉ là có thể thôi phát nàng thần nhãn quang mang. Nửa điểm uy lực cũng không có. Ngươi lại kích phát một lần. Tần Mục lần nữa thôi động mão nhật tinh hoàn. Mù lòa cần nói là có đồng pháp. Nhưng là các loại phù văn ấn ký uy lực đều không có thôi phát đi ra. Những phù văn này có chút ý tứ. Nếu như con mắt của ta vẫn còn, cũng có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, Mục Nhi, ta tới thử một lần đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp cùng những phù văn ấn ký này dung hợp. Bất quá muốn chờ một lát mấy ngày, đợi ta hoàn thiện đằng sau, liền có thể truyền cho ngươi. Tần Mục gật đầu, mù lòa dụng tâm đem trong thần nhãn của hắn lạc ấn ghi lại. Cười nói, ngươi đi theo ngươi kiểu thê mỹ quyến đi. Không cần một mực đi theo ta lão đầu tử này. Ta sẽ không chạy tới tìm kiếm Tinh Ngạn. Ngươi có thể yên tâm. Tần Mục cũng lo lắng hắn đi ra ngoài tìm Tinh Ngạn báo thù. Vẫn còn có chút không quá yên tâm. Linh Dục Tú mấy cái nữ hài xa xa cao giọng nói. Trân Châu, chúng ta đi trên núi hái trái cây. Chuẩn bị đồ Tết. Ngươi qua đây sao? Đi thôi. Mù Lòa mỉm cười nói. Tần Mục đành phải chạy tới. Hướng Linh Dục Tú các nàng nói. Trên núi trái cây biến thành yêu quái. Sẽ cắn người. Hồ Linh Nhi nói. Bà nói. Trên núi có chút trái cây không có đổi thành yêu quái. Có thể ăn. Chỉ là những nhân ngư kia không nhận ra. Bọn hắn đi vào trên núi. Chỉ gặp nơi này có rất nhiều cây ăn quả. Bất quá nghe được bọn hắn là đến lên núi hái trái cây. Vội vàng nhổ tận gốc. Nhanh chân liền chạy. Để đám người nhìn mà trợn tròn mắt. Ngươi dẫm lên ta. Một bụi cỏ nhỏ nổi giận đùng đùng kêu lên. Ta anh em kết nghĩa ở đâu? Đám người vội vàng nhanh chân liền chạy. Chỉ gặp hậu phương đi theo một đám người rơm đuổi đánh tới cùng. Náo nhiệt một phen. Bọn hắn rốt cuộc tìm được Tư bà nói tới vườn trái cây. Trên cây trái cây không có đổi thành yêu quái. Tần Mục nếm nếm. Rất ngọt, rất thơm. Viêm Tinh Tinh, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương vác lấy rổ ngắt lấy trái cây. Hồ Linh Nhi thì nhảy đến trên cây ngồi tại trong chạc cây ăn trái cây. Rất mau ăn đến bụng tròn vo. Nằm ở nơi đó cái đuôi rũ xuống. Thơm quá trái cây. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một vị thiếu niên áo trắng từ trong núi đi tới. Sau lưng cõng một cái dương lớn. Hướng đám người gặp thi lễ. Cười nói. Mảnh rừng quả này là có chủ nhân sao? Sơn dã tán nhân đi ngang qua nơi đây. Còn xin bố thí mấy khỏa. Tần Mục từ trong giỏ sách lấy ra mấy cái trái cây. Cười nói. Huynh đài từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Thiếu niên kia cảm ơn. Nếm một viên. Khen không dứt miệng. Nói. Có thần huyết hương vị, thậy là mỹ vị tuyệt luân. Tại hạ không có chỗ ở cố định, từ trước đến nay là nhàn vân giã hạc, tới gặp một vị tần thần y, mời hắn hỗ trợ chữa bệnh. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, tần thần y, chữa bệnh, huynh đài mắc bệnh gì? Thiếu niên kia thở dài, nói, bệnh hết thuốc chữa. Tần Mục ánh mắt chớp động. Huynh đài xưng hô như thế nào? Thiếu niên kia đem trái cây chôn dưới đất. Cẩn thận bồi thêm đất. Nói, Tinh Ngạn, viết nhiều 600-700 chữ. Đến muộn nửa giờ, thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.